Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 614, Hồn Đạo Khí Răng Nanh. Chương 614, Hồn Đạo Khí Răng Nanh, Tử Thủ. Cao Minh nói, đối, tử thủ, Thập Lục Dạ Thu nói, co vào ngươi binh lực, tại Nhĩ Chiêm Lĩnh khu ba tòa đại thành thị giữa. Đồng thời hạ lệnh Nhĩ Chiêm Lĩnh khu bách tính rút lui hướng kia ba tòa thành thị giữa. Võ Hồn Điện giáo chủ sẽ cung cấp ngươi chung quanh sở hữu ám khí dự trữ, đầy đủ ngươi trèo chống một đoạn thời gian. Như vậy các ngươi cần phải bao lâu mới có thể đến đây? Đâu? Cao Minh hỏi nói. Không cần bao lâu. Thập Lục Dạ Thu nói. Nếu đối mặt là Đới Thiên Phong bộ đội, chúng ta cũng không cần phải che giấu. Đới Thiên Phong Tinh La đại quân cố nhiên cường đại, nhưng là hắn lại như thế nào có thể huyên náo qua hồn đạo khí đâu. Kế tiếp hai bên kế hoạch như thường lệ tiến hành. Đới An Lan, Chu Thiên Hữu hai nhánh quân đội phía trước đến tiền tuyến, cùng Tinh La Thành cùng U Minh Lĩnh cộng đồng tạo thành ngăn trở Võ Hồn Điện tiến quân một đạo phòng tuyến, ngăn trở Võ Hồn Điện đại quân. Lúc sau, Đới Thiên Phong bắt đầu điều động chính mình 30 vạn đại quân hướng phía đông chiếm lĩnh khu tiến lên. Cao Minh cũng ý thức đến Đới Thiên Phong kế hoạch, hắn vội vàng hạ lệnh vườn không nhà trống, co vào binh lực rút lui đến ba tòa chiếm lĩnh khu bên trong ba tòa đại thành thị giữa, phân biệt là Phong Thành, Bạch Hổ Thánh Vương Bảo, Cai Thành giữa ba tòa thành thị, trình hiện tam giác chi thế, lẫn nhau bảo vệ. Mà Cao Minh hướng mặt khác chiếm lĩnh khu nhân dân hạ đạt mệnh lệnh. Đới Thiên Phong quân đội muốn đến chiếm lĩnh khu, hy vọng bọn họ có thể mau chóng rút lui đến ba tòa thành thị giữa. Bởi vì Đới Thiên Phong đồ thành hung danh truyền khắp đến chiếm lĩnh khu giữa. Này một khắc, chiếm lĩnh khu bách tính thế nhưng không cần tổ chức trật tự. Toàn thành mang nhà mang người đào vong này ba tòa đại thành thị giữa. Cao Minh làm mỗi tòa thành thị phòng thủ 5 vạn người. Tu sửa công sự phòng ngự làm tốt ngăn cản Đới Thiên Phong chuẩn bị. Bách tính vừa mới rút lui hoàn tất thời điểm, Đới Thiên Phong 30 vạn đại quân đã đến chiếm lĩnh khu. Bệ hạ, Thiên Đấu phản quân lựa chọn vườn không nhà trống, cố thủ Phong Thành, Bạch Hổ Thánh Vương Bảo, Cai Thành này ba tòa thành thị. Bọn họ lưu lại cho chúng ta chiếm lĩnh khu đều là từng tòa thành không? Trinh sát nói, thành không sao, cũng tỉnh chẫm tại từng tòa đánh xuống. Đới Lâm, công lược Phong Thành nhiệm vụ giao cho ngươi. Triệu Kỳ, Cai Thành liền giao cho ngươi tới công lược. Mà này Bạch Hổ Thánh Vương Bảo, chẫm tự mình đánh xuống tới. Đới Thiên Phong nói, ấy, vào đêm, Tinh La đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ chế tạo được rồi công thành thiết bị. Này một khắc, toàn lực tiến công ba tòa thành thị. Mà ba thành phòng thủ quân cũng tại ương ngạnh kiên thủ này tòa thành thị. Cao Minh lựa chọn thành thị, đều là dễ thủ khó công dựa vào núi, ở cạnh sông thành thị. Mà thành nội quân đội bằng vào tường thành hiểm yếu, trước ngăn cản được Đới Thiên Phong quân đội một vòng lại một vòng tiến công. Mà tại đại lục bên kia, Đới An Lan, Chu Thiên Hữu hai chi 10 vạn đại quân mới vừa vặn tiếp quản dọc tiến thành thị. Chưa cấu trúc địa phương tốt hướng thời điểm, Atoria cùng Thập Lục Dạ Thu hai quân đã đến chiến trường. Cao ngất thành lâu bên trên, Chu Thiên Hữu xem phía dưới Võ Hồn Điện trùng trùng điệp điệp đại quân. Hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng thượng ra cát liên nỗ. Thành lâu bên trên, Tinh La đại quân liên nỗ đều tới, nhắm ngay thành dưới, đợi đến địch nhân tiến vào tầm bắn trong vòng, cho ta hung hăng đánh. Chu Thiên Hữu hạ lệnh. Bên kia, Thập Lục Dạ Thu lãnh binh đến này tòa thành thị. Khi tiến vào đến Gia Cát Liên Nỗ tầm bắn hạ trong vòng trước kia, nàng yêu cầu quân đội dừng lại. Ngay sau đó, quân trận giữa, từng môn pháo đài bị đẩy ra tới, họng pháo khóa chặt này tòa thành lâu. Thành lâu bên trên, Chu Thiên Hữu xem này một môn cửa không biết tên đồ vật, hỏi nói, đó là cái gì? Không biết. Nguyên soái, ta nghĩ cái kia hẳn là một loại khí giới công thành đi. Chu Thiên Hữu trong lòng bất tường dự cảm thập phần dày đặc. Sau một khắc, Võ hồn điện hồn đạo chạy đáp lại hắn bất an trong lòng. Họng pháo cùng vang lên. Hồn đạo đạn pháo theo họng pháo giữa bắn ra đi. Đánh vào tường thành bên trên. Phát ra từng đợt nổ tung oanh minh thanh. Nhìn như kiên cố tường thành. Này một khắc phảng phất bã đậu bình thường nổ tung. Thành lâu bên trên binh lính không là bị hồn đạo bom nổ tung giết chết. Cũng là bởi vì xung kích quẳng xuống thành lâu. Đông đảo họng pháo cùng vang lên trực tiếp dẫn đến này tòa cao ngất tường thành lung lay sắp đổ. Mà Chu Thiên Hữu này một bên. May mắn hắn U Minh Linh Miêu dự báo nguy hiểm năng lực rất mạnh. Khiến cho hắn tránh thoát đạn pháo xung kích. Nhưng là hắn trước kia đứng thẳng thành lâu bên trên. Cũng sớm đã nổ rớt. Chu Thiên Hữu theo thành lâu bên trên phế tích giữa đi ra tới. Xem chung quanh tình huống, cảm thấy mát lạnh, võ hồn điện này loại khủng bố hồn đạo khí. Vòng thứ nhất pháo kích, cũng đã đem này tòa thành thị cấp xé mở một khẩu lỗ hổng. Tại như vậy đi xuống, thành lâu sẽ thành bài trí A, càng nguy hiểm hơn, còn như là chiến thần công thành vũ khí. Đối với binh lính đả kích là rất lớn, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện Tinh La đại quân, này một khắc. Cũng đối này loại không biết vũ khí cảm thấy sợ hãi. Chu Thiên Hữu biết thủ thành sẽ chỉ thụ động bị đánh. Hắn lúc này rút kiếm. Nói, các vị ra khỏi thành theo ta nghênh địch. Phá hủy địch nhân pháo đài. Rất nhanh, đáp lại hắn lại là vòng thứ hai pháo kích. Thành lâu đổ sụp. Một bộ phận Tinh La binh lính hoảng sợ đứng tại sụp đổ thành lâu bên trên. Chờ mắt xem chính mình theo này đó vỡ vụn hòn đá ngã rơi xuống mặt đất. Cuối cùng bị từ trên trời giáng xuống hòn đá tạp thành thịt muối. Xong, đây hết thảy đều xong. Chu Thiên Hữu đương hạ quyết tâm. Nói, Tinh La quân đoàn không có đầu hàng. Cũng không có chạy tán loạn. Chính đương thập lục dạ thu chuẩn bị tiến hành xuống một vòng pháo. Kích thời điểm, lung lay sắp đổ cửa thành mở ra. Tinh La thứ nhất quân đoàn tàn binh theo thành nội giết ra tới. Từ Chu Thiên Hữu dẫn dắt, bọn họ hướng thập lục dạ thu quân trận bắt đầu công kích lên tới. Thập lục dạ thu trực tiếp hạ lệnh, họng pháo thay đổi nhắm ngay Tinh La binh lính. Ngay sau đó, lại là một hồi pháo minh thanh âm. Rầm rầm rầm, đạn pháo tại Tinh La quân đội giữa nổ tung. Nhưng là Chu Thiên Hữu dẫn đầu công kích kéo theo hạ. Tinh La quân trận thế nhưng không có chạy tán loạn dấu hiệu. Mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần. Thập lục dạ thu hét lớn một tiếng. Nói, tường vi kỵ sĩ đoàn. Theo ta công kích, quân trận mở ra, tường vi kỵ sĩ đoàn vọt ra. Tùy tùng thập lục dạ thu thẳng hướng quân địch. Thập lục dạ thu xem công kích tại phía trước U Minh Linh Miêu Hồn Thánh. Nói, hắn hẳn là liền là Tinh La thứ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Bắt giặc trước bắt vua, Chu Thiên Hữu, dáng người cao gầy, U Minh Linh Miêu phụ thể, đặc biệt là 76 cấp hồn thánh, hồn hoàn phối trí vàng vàng tím tím tím đen đen phối trí. Không nghĩ chú ý tới hắn cũng khó khăn a. Thập lục dạ thu ngựa ngăn tại Chu Thiên Hữu phía trước. Phía dưới, màu đen tường vi dây leo lan tràn, ngay sau đó, liền đem Chu Thiên Hữu cấp bao vây lại. Thập lục dạ thu lĩnh vực, màu đen vườn hoa, không chỉ là Chu Thiên Hữu, mọi thứ lĩnh vực phạm vi bên trong người, đều bị màu đen vườn hoa bao vây. Đợi cho vườn hoa tán đi thời điểm, đất trống bên trên chỉ còn lại có từng cỗ chuẩn bị tường vi hấp thu tinh huyết thây khô. Cùng với bị dây leo gắt gao vây khốn Chu Thiên Hữu, các ngươi thống soái Chu Thiên Hữu đã bị ta cầm nã. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống sao? Thập lục dạ thu thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí truyền đến chiến trường bên. Trên bất luận cái gì một chỗ. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.